Chương 1421 móc sạch hắn không? Heo mập cũng không quay đầu lại hô lên, nhưng vừa hô xong đã vỗ gáy một cái, có cái này. Chỉ thấy lúc heo mập nói chuyện đã lấy ra một bó gậy tín hiệu từ trong sách tên. Một số cửa hàng cắm trại giả ngoại ở trong hiện thực có bán loại gậy tín hiệu này. Sau khi bẻ gãy sẽ sinh ra khói đặc có màu, có thể dùng để cầu cứu khi đi giả ngoại. Cho ta. Triệu khách lấy gậy tín hiệu, quỷ hổ. Gọi ra quỷ hổ. Tuy trên người quỷ hổ toàn là lỗ thủng, ngay cả đầu cũng bị mất, nhưng lúc này lại vừa hay cần dùng đến. Chỉ thấy Triệu khách bẻ gãy tất cả gậy tín hiệu, ném vào trong cái bụng trống rỗng của quỷ hổ. Trong chốc lát một luồng khói đặc bắt đầu xuất hiện trên người quỷ hổ, đỏ vàng xanh, không chỉ gây mũi còn đặc biệt gây mắt. Khói đặc bao trùm, những thi điểu này cũng không chịu nổi, khứu giác của bọn chúng đều rất nhạy bén. Bị loại khói bụi nồng nặc này bao trùm, thời gian không bao lâu đã nhao nhao tản ra xung quanh hai người Triệu khách và heo mập. Nhân lúc này, Triệu khách và heo mập cũng nhẹ nhàng thở ra, ngừng thở trèo lên trên. Triệu khách nhân lúc heo mập không chú ý, cầm dao lại đâm vào mông heo mập hai dao, heo mập đau đến mức run rẩy một trận, không tự chủ được tăng nhanh tốc độ. Khụ khụ khục, thật vất vả bò lên sườn đồi, chỉ thấy heo mập bổ nhào vào mặt đất, toàn thân bị nhuộm xanh xanh đỏ đỏ, trên đầu tóc lập tức bị nhuộm thành một màu xanh. Heo mập bò dậy từ dưới đất, lập tức cởi quần ra, sau khi lục lọi cái mông một chút, dùng sức nhổ một cái. Phốc một tiếng, chỉ thấy đầu một thi điểu bị heo mập rút ra như nhổ củ cải. Con mẹ nó, thân thể thi điểu đã biến mất, chỉ còn lại một cái đầu, mỏ chim đen kịt còn mang theo tơ máu, thỉnh thoảng mở ra miệng phát ra tiếng kêu oát oát. Theo một tiếng mắng to, heo mập một chân dẫm nát đầu thi điểu này. Ngẩng đầu lên đã thấy Triệu khách cũng leo lên, nhưng vết thương trên người Triệu khách còn nặng hơn hắn ta một chút. Trên người máu me đầm đìa, khắp nơi đều là vết thương. Chỉ thấy lúc này, heo mập nhấc mũi lên, ngửi được mùi máu tươi trên người Triệu khách, không nhịn được nuốt nước bọt, thật là thơm. Ngươi nói cái gì? Triệu khách ngẩng đầu lên, khẩu âm của heo mập khá nặng, hắn cũng không nghe rõ hắn ta vừa nói cái gì. Không, ta ngẩn ngơ thôi, bàn tử lắc đầu, không dám để Triệu khách nghe rõ hắn ta nói cái gì, chỉ không nhịn được lặng lẽ nuốt nước bọt. Đi nhanh lên. Triệu khách cũng không nghĩ nhiều, thúc giục heo mập đứng lên, chuẩn bị chạy đi, đừng. Ta thấy chúng ta vẫn nên chia nhau chạy. Trước đó Triệu khách còn là dáng vẻ lão tử không vui, từ chối hắn ta. Lúc này, đột nhiên đến gần, biệt danh của heo mập là heo mập, nhưng đầu óc cũng không phải óc heo. Tất nhiên nhận ra, trước khi Triệu khách chết cũng phải kéo theo đệm lưng. Vậy được, ngươi tiếp tục ở lại, ta đi. Triệu khách cũng không làm khó hắn ta, xoay người bỏ chạy, thấy Triệu khách nói đi là đi, heo mập lại cảm giác hơi không ổn. Quay đầu nhìn đã thấy đám thi điểu đen nghịt giữa không trung lại lao đến, nhưng Triệu khách vừa đi cũng nhân tiện thu quỷ hổ vào, những thi điểu kia như yêu thích không rời với cái mông của heo mập, ngửi được mùi máu tươi phía trên, bay lên rồi lại nhào xuống, không mổ chỗ khác mà chỉ nhào vào trên mông heo mập. Ngực to đừng đi, chờ ta. Thấy thế, heo mập thay đổi sắc mặt, đứng lên chạy theo Triệu khách, vừa chạy vừa thầm mắng to Triệu khách hèn hạ, hiện tại trên tay hắn ta không có gậy tín hiệu. Những thi điểu này đập xuống còn không mổ nát hắn ta sao? Đừng thấy vừa rồi heo mập bò chậm, nhưng tốc độ ở trên đất bằng lại không chậm hơn Triệu khách chút nào. Thậm chí còn nhanh hơn Triệu khách một chút, thật khó tưởng tượng, một tên mập trong ít nhất 300 cân như thế lại bước đi như bay, chạy trong rừng cây địa hình phức tạp còn nhanh hơn bất kỳ ai. Đáng tiếc, bọn họ thì chạy, Tiết Đồng cũng được thi điểu nâng lên, lượn vòng giữa không trung, hai tay ôm ngực, vác hồ lô lớn màu bạc trên lưng. Ánh mắt coi trời bằng vung, chỉ thiếu ấn một chữ Diêu ở trên đỉnh đầu, tạo hình trang bức như thế, đáng tiếc, lại không xuất hiện trên bản thể của hắn, nghĩ lại hai giả thể này đều phân ra năng lực từ trên người hắn. Một người là tư lệnh quân đoàn bạo động, nắm quân đoàn bạo động trong tay, ngồi ở vị trí cao, đặt ở hiện thực cũng coi là phong hầu bái tướng. Một người khác vừa ra trận, phong cách đầy trang bức, một tay năng lực khống thi, phối hợp với đại hạ đỉnh của hắn, lại đuổi bản thể là hắn chạy trối chết. Sự chênh lệch này, trong lúc nhất thời, Triệu khách cũng không biết phải hình dung cảm nhận trong lòng như thế nào. Triệu khách đột nhiên có loại cảm giác, dường như hắn mới là giả thể, hai vị này mới là bản tôn, nhưng Triệu khách cũng chỉ có thể nghĩ vậy thôi, năng lực của hắn bị chia đi lung tung, càng không có hoàn cảnh và điều kiện. Nào giống Tiết Đồng, là một vị chiến sĩ sinh hóa, dựa theo cách nói của hắn ta, thế giới kia của bọn họ, mỗi người đều phải phụ trợ người máy nano ở trên người. Chương 1422 móc sạch hắn, 2, tuy làm như vậy khiến bọn họ người không ra người quỷ không ra quỷ, nhưng dựa theo thuyết tiến hóa, bọn họ như vậy lại là người cao cấp hơn. Này, chúng ta chạy như vậy cũng không phải cách, nghĩ cách xử lý tên này đi. Heo mập đưa ra đề nghị với Triệu Khách, nói cho cùng chỉ là một bộ giả thể, hai người bọn họ liên thủ chưa chắc đã không có cơ hội, nhưng Triệu Khách không hề có hứng thú với đề nghị này, không phải hắn không muốn. Mà là Triệu Khách rất rõ ràng con tem hoàng kim đại hạ đỉnh này rơi vào tay một cao thủ khống thi sẽ khủng bố như thế nào, cũng giống như ánh sáng ngũ lăng đi trên đường, ngươi vĩnh viễn không có cách nào đoán trước, trong một cổ ánh sáng ngũ lăng có bao nhiêu người. Nếu hai người tùy tiện tới gần, sẽ bị hắn ta nhân cơ hội kéo vào đại hạ đỉnh. Cho đến lúc đó, đối mặt với hoạt thi mênh mông như núi như biển bên trong, bọn họ thật sự mọc cánh khó thoát, cái này cũng không được, cái kia cũng không được, ngươi thả cái rắm đi. Heo mập hơi nóng nảy. Chỉ thấy Triệu Khách quay đầu thở sâu, hai con ngươi nhìn chằm chằm giả thể trên đỉnh đầu, khẽ cắn môi, có cách, cách gì? Ánh mắt heo mập sáng lên, vội vàng vặn hỏi. Chỉ thấy Triệu Khách không nhanh không chậm phun ra ba chữ, móc sạch hắn. Trong rừng cây, Triệu Khách đột nhiên thay đổi phương hướng, xông về phía rừng sâu. Heo mập thì đi ngược lại với Triệu Khách, lao ra từ một bên khác, hình như muốn xông ra khỏi núi rừng. Thấy hai người tách ra, Tiết Đồng không khỏi nhíu mày, suy nghĩ một chút vẫn gọi ra một đội hoạt thi biến dị từ trong hồ lô sau lưng. Kích cỡ những hoạt thi biến dị này rất thấp bé, trông càng giống thể trạng của một vài hài tử nhân loại. Các ngươi đuổi theo tên mập mạp kia, đừng để tên này chạy đến chỗ đồng bọn tìm trợ giúp. Nói xong, chỉ thấy mấy hoạt thi biến dị há miệng phát ra một tràng tiếng thét chói tai dồn dập. Chỉ thấy một đám thi điểu đen nghịt trên bầu trời lập tức bị phân ra một phần ba, chạy về phía heo mập. Tiết Đồng tự đuổi theo sau lưng Triệu Khách, có thể thấy trong con mắt có một vòng kim loại đang nhanh chóng chuyển động. Cho dù cách rừng cây rậm rạp cũng có thể lần theo tung tích của Triệu Khách, hắn ta có dự cảm, chỉ cần giết chết tên này, thực lực của hắn ta có thể tăng nhiều. Đến lúc đó, dựa vào thi hải mà hắn ta bồi dưỡng, đủ để khai sáng ra một khoảng thiên địa thuộc về hắn ta ở trong thế giới mới này. T. Lúc này, Tiết Đồng thở sâu, thế giới này mới tinh, ngay cả không khí cũng vui tươi như vậy. Giống với bên trong không gian bảo bối của hắn ta, tràn đầy cây cối và không khí mới mẻ, nhưng chỗ này chỉ là một thế giới hư ảo, còn lâu mới có thể thỏa mãn hắn ta. Hắn ta muốn một thế giới càng lớn, càng chân thật hơn, có hoa có cỏ, có bươm bướm trong sách giáo khoa, có chim chóc đã thấy ở trong phòng tiêu bản, có thể để nữ nhi của mình không cần đúng hạn tiêm vào người máy nano, cải tạo thân thể của nàng. Giống một người sống chân chính có thể dẫm lên cỏ xanh, tự do đi lại ở thế giới này. Cho nên, hắn phải chết, ánh mắt Tiết Đồng nhìn về phía Triệu Khách phi nước đại trong rừng cây, trong ánh mắt toát ra sát ý lạnh lẽo, nhìn thoáng qua đồng hồ đời cũ trên cổ tay, trong lòng Tiết Đồng sinh ra chút hoang mang, nhưng hắn ta vẫn rất kiên nhẫn. Điểm này rất giống với Triệu Khách, biết rõ tầm quan trọng của sự kiên nhẫn khi làm thợ săn. Sạc sạc sạc, trong rừng cây, Triệu Khách xông trái né phải, cũng không phải phi nước đại thẳng tắp, càng giống vòng quanh trong cánh rừng cây này. Cạc cạc cạc cạc, theo một tiếng thét chói tai quái dị, một thi điểu hung hăng mổ vào trên người Triệu Khách. Mỏ chim bén nhọn, dựa vào việc rơi xuống từ trên cao để gia tốc, như tiêu thương đâm xuyên qua da thịt Triệu Khách, máu tươi bắn ra. Mùi thuốc đặc thù trong máu càng kích thích những thi điểu này, chỉ thấy rất nhiều thi điểu lại gia tốc, một đoàn đen nghịt lao về phía Triệu Khách. Dự định lần này đâm trên người Triệu Khách một lượt, Triệu Khách cau chặt hàng lông mày, thả người bổ nhào về phía trước, nhảy thẳng vào trong dòng sông nhỏ. Động tác nhảy cầu tiêu chuẩn đến mức có thể sánh ngang vận động viên nghiệp dư, một phát lặn xuống đáy sông. Ngây thơ, thấy hành động nhảy cầu của Triệu Khách, trên mặt Tiết Đồng không khỏi lộ ra mấy phần trêu chọc. Chỉ thấy thi điểu đằng sau căn bản không sợ dòng nước, một đoàn đen nghịt đi theo Triệu Khách vào trong nước, chỉ là lúc này, đã thấy một cây dao găm vọt ra khỏi mặt nước, dao găm lóe lên trong không khí. Một giây sau Triệu Khách đã biến mất từ trong nước, lại xuất hiện ở vị trí của dao găm. Cây dao găm này là Triệu Khách tịch thu từ trong sách tem của lão thất liệt cẩu đoàn, không gian chi chủy. Bóng dáng thuấn di đến bên cạnh dòng sông, không đợi những thi điểu bên trong bay ra khỏi mặt nước, chỉ thấy Triệu Khách lấy ra tuyết cơ tử từ trong sách tem, lưỡi đao tràn ngập một luồng sương lạnh trong không khí. Một đao đâm vào mặt nước, trong chốc lát một luồng khí lạnh lan tràn, những thi điểu vừa thò đầu ra lập tức bị đóng băng ở trong nước, một mảng đen xị ở trên mặt nước, chỉ lộ ra một nửa. Lại không cách nào tránh thoát, Chương 1423 chạy trốn khắp nơi nhưng thi điểu còn lại cũng bị nhốt ở dưới mặt nước. Muốn đi ra nhưng mặt băng trên đỉnh đầu càng ngày càng dày, thi điểu ở dưới nước không có chỗ mượn lực gia tốc, căn bản không mổ ra mặt băng dày như vậy. Phù, nhìn đám thi điểu tạm thời bị hắn nhốt ở dưới nước, trong lòng Triệu Khách lập tức không nhịn được thở ra một hơi. Ngẩng đầu nhìn giả thể lơ lửng giữa trời, chỉ thấy Triệu Khách yên lặng dựng thẳng ngón giữa, dù không cùng một vị diện. Nhưng Triệu Khách tin tưởng Tiết Đồng không thể không nhận ra dấu tay thông dụng thế này. Hừ. Tiết Đồng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt liếc qua đồng hồ trên cổ tay của mình, chỉ thấy theo kim dây dịch chuyển, thân thể Triệu Khách đột nhiên cứng đờ, mồ hôi lạnh chảy xuống theo cái trán. Nhìn vẻ mặt Triệu Khách đột nhiên xuất hiện sự thay đổi, Tiết Đồng không khỏi híp mắt lại, hắn ta biết thời cơ mà mình chờ đợi đã đến. Lạnh. Một cảm giác lạnh lẽo không cách nào hình dung. Mặc dù lạnh đến mức khiến Triệu Khách không tự chủ được run rẩy, nhưng trên trán lại không ngừng tuôn ra mồ hôi hột lớn khoảng hạt đậu. Triệu Khách phun ra một luồng hơi lạnh, trong lòng đã lạnh đến đáy cốc, hắn biết là virus S bạo phát. Virus S bộc phát, ý thức của Triệu Khách rất rõ ràng, nhưng thân thể vẫn không nhịn được run rẩy, trên người sinh ra một cảm giác khô nóng, có thể thấy dưới làn da Triệu Khách chảy ra một tầng đỏ ửng, không nói ra được là chỗ nào không thích hợp. Cảm giác đứng cũng không được. Ngồi cũng không xong, khó chịu khiến Triệu Khách sắp phát điên. Triệu Khách rất rõ ràng với tình huống này của hắn, tiếp theo sẽ chảy mồ hôi lạnh, thậm chí có khả năng sẽ xuất hiện tình huống mất nước. Nghiêm trọng hơn nữa, không cần Tiết Đồng tiếp tục ra tay, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bò trên mặt đất chờ chết. Trước đó lão thất đã trải nghiệm cảm giác này, hiện tại phong thủy luân chuyển, đã chuyển đến trên đầu Triệu Khách. Trước thời hạn nửa giờ, do những con thi điểu này, Triệu Khách cũng rất chú ý thời gian của hắn. Nhưng thời gian cách lần trước virus bộc phát còn thiếu ít nhất nửa giờ, hiện tại virus bộc phát sớm, nguyên nhân mà Triệu Khách có thể nghĩ tới cũng chỉ có những thi điểu này. Đã nhận ra, virus trên người hoạt thi sẽ kích thích virus S sớm bộc phát, thân thể của ngươi thật cường tráng. Tiết Đồng thấy lúc này Triệu Khách vẫn có thể đứng lên, không khỏi sinh ra cảm giác hâm mộ sâu sắc, sau khi loại virus này bộc phát ở vị diện của bọn họ, đã từng tạo thành tai nạn mang tính hủy diệt thế giới, cho đến hơn 10 năm sau. May mắn có người còn sống sót mới dần nghĩ cách, nghiên cứu ra thiết bị nano để phụ trợ thân thể của bọn họ, thúc đẩy virus bị tiêu diệt. Sau đó bọn họ nghiên cứu ra vaccine phòng bệnh. Nhưng điều tồi tệ là, vaccine phòng bệnh xuất hiện cũng không khiến tình huống chuyển biến tốt đẹp, vì vị diện của bọn họ bị phá hoại quá lợi hại. Trước khi xã hội loài người bị hủy diệt, trong lúc tuyệt vọng vùng vẫy dãy chết, vũ khí cấp chiến lược tràn lan khiến môi trường tự nhiên hoàn toàn bị hủy diệt. Hiện tại trong vị diện của bọn họ đã không có vật sống đúng nghĩa. Ngươi không dám tưởng tượng, ở vị diện này có thể thấy được chim nhỏ khắp nơi, cho dù chế tác thành tiêu bản, cầm đến vị diện của hắn ta cũng sẽ trở thành trân bảo giá trên trời, một mảnh lá xanh càng là sự khát vọng của mỗi gia đình, virus S lại là đặc sản ở vị diện nhà mình. Người bình thường đối mặt với virus bộc phát, căn bản không chống đỡ được, chẳng mấy chốc sẽ biến thành hoạt thi, trừ khi có vaccine phòng bệnh. Nếu không chắc chắn không cách nào sống sót, nhưng những giả thể trước mắt bọn họ lại còn có thể ngoan cường sống sót được. Thật sự khiến người ta lau mắt mà nhìn, đồng thời, cũng khiến Tiết Đồng tỏ ra ước ao ghen tị sâu sắc với thân thể Triệu Khách. Càng ngày càng muốn thấy Triệu Khách bị hoạt thi của hắn ta hoàn toàn xé nát. Mổ mù mắt hắn cho ta, Tiết Đồng chỉ về phía Triệu Khách, một đám thi điểu đen nghịch lập tức lượn vòng một cái trên không trung, đợi thi điểu bay đến không trung trên đỉnh đầu, chợt thu cánh lại. Mượn cách rơi xuống từ không trung để gia tăng tốc độ đến cực hạn trong thời gian ngắn. Mỏ chim bén nhọn mang theo tiếng xé gió, xông về phía Triệu Khách. Một mảnh đen nghịt như một đợt mưa tên trong phim ảnh, khiến ánh nắng trên đỉnh đầu Triệu Khách lập tức trở nên tối tăm. Sự tấn công mang tính bao trùm khiến Tiết Đồng cảm thấy hưng phấn, bởi vì hắn ta cảm thấy loại đả kích này là thảm thiết nhất, khiến người ta cảm thấy nhiệt huyết nhất. Khi thi điểu qua đi, thi điểu đầy đất. Chỉ để lại một hình dáng con người trống không, hắc hắc, nghĩ thôi cũng cảm thấy hưng phấn. Theo tiếng xé gió đánh tới, bùng một con thi điểu đã biến thành một đoàn thịt thối đen sì, nhưng hai cánh thu lại, thân thể thẳng tắp như một cây mũi tên phá không rơi xuống, mỏ chim đen kịt đâm thẳng vào đồng tử Triệu Khách, chỉ thấy bóng đen lóe lên, đột nhiên thi điểu còn chưa tới gần Triệu Khách đã như máy bay gặp nạn, giải thể rơi xuống từ giữa không trung. Đây không phải ví dụ, bắt đầu từ chỗ của con thi điểu này. Thi điểu phía sau như đạn pháo nhóm lửa, một cái tiếp một cái bắt đầu giải thể ở giữa không trung. Chương 1424 chạy trốn khắp nơi, hai, đầu. thân thể. Cánh chia thành ba đoạn, bị cắt đến nát bấy. Ngẫu nhiên có mấy con thi điểu may mắn sống sót lọc lưới, nhưng không phải thiếu cánh cũng là thiếu mỏ chim. Còn có con thân thể bị cắt làm đôi, ngã trên mặt đất phát ra tiếng kêu quái dị, lại không có bất kỳ sự uy hiếp gì với Triệu Khách. Trong chốc lát, trong rừng cây ngoại trừ tiếng kêu của những thi điểu trên mặt đất, lại trở nên yên tĩnh lạ thường. Chỉ thấy trong không khí treo một số thịt băm hư thối và lông vũ, lộ ra một tầng lại một tầng tơ máu giấu ở giữa rừng cây, lít nhà lít nhít như một cái lưới lớn. Đây là lý do vì sao Triệu Khách muốn chạy vòng quanh trong cánh rừng cây này, mượn máu tươi trên người biến thành tơ đao nhỏ bằng một nửa sợi tóc. Ngoại trừ việc virus S của mình bộc phát sớm, tất cả đều nằm trong sự khống chế của hắn. Thấy thi điểu do mình bồi dưỡng ra, trong thời gian thật ngắn một nhóm bị đóng băng ở trong nước, một nhóm bị cắt thành thịt nát. Tiết Đồng ngẩn ngơ một chút, ngược lại cũng không nổi giận vì vậy. Nếu có thể giết chết giả thể đơn giản như vậy, tuy rất nhẹ nhàng với hắn ta, lại khiến hắn ta không có chút cảm giác thành tựu nào. Giả thể của mình, không phải có nghĩa mình cũng nhỏ yếu sao? Cho nên, Tiết Đồng không những không tức giận, trên mặt lại càng lộ ra vẻ vui mừng, giơ hai tay lên, vỗ tay vì một loạt thao tác đặc sắc của Triệu Khách. Năng lực rất kỳ lạ, có thể kéo máu tươi của ngươi thành sợi tơ mảnh khảnh như vậy, là năng lực của ngươi sao? Ồ! Không sao, chờ ngươi chết, cũng là năng lực của ta. Ánh mắt Tiết Đồng đầy mong đợi, hy vọng có thể thấy càng nhiều năng lực từ trên người Triệu Khách. Vì như vậy, giết chết hắn mới khiến mình nhận được càng nhiều hơn. Triệu Khách không để ý Tiết Đồng nói chuyện một mình, hoặc là nói hiện tại hắn cũng không có sức lực đi tranh cãi với tên này. Hắn thở sâu, cảm giác hơi thở phun ra từ trong lỗ mũi cũng trở nên khô nóng, một dòng nước nóng tuôn ra theo xoang mũi. Trong chốc lát máu tươi chảy ra theo xoang mũi của Triệu Khách, cảm giác lần này virus S bộc phát càng nghiêm trọng hơn lần trước. Thật ra ngươi cũng không sống được bao lâu, trừ khi có vaccine phòng bệnh, nếu không thời gian càng lâu, virus S càng cường đại. Tiết Đồng nói xong, không quên so sánh, cũng như những hoạt thi biến dị đó, càng ngày càng mạnh. Ta không biết ngươi dùng cách gì áp chế virus, tuy số lượng giảm bớt nhưng cá thể virus S lại càng mạnh hơn, ngươi gắng gượng qua lần này, lần sau thì sao? Lần sau sau nữa thì sao? Ngươi luôn có một lần không chịu nổi. Tiết Đồng chậm rãi hạ xuống từ giữa không trung. Giọng nói của hắn ta rất giàu tự tin, thật ra nhìn kỹ một chút, tuy tên này có khuôn mặt khá giống, nhưng trong tên này thật sự đẹp trai huyễn khốc hơn hắn. Sau khi được người máy nano cải tạo thân thể, tất nhiên thể ra tỷ lệ hoàn mỹ, cộng thêm sau lưng là cái hồ lô kim loại tạo hình mới lạ, dung hợp khoa học kỹ thuật và huyền học làm một. Nếu đặt ở trong hiện thực, e rằng hình thù như vậy chắc chắn rất được hoan nghênh. Triệu Khách kiên cường giãy giụa, lại thấy Tiết Đào vỗ tay một cái. Hồ lô màu bạc sau lưng bị hắn ta xách trên tay. Triệu Khách cau chặt lông mày, cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến hắn nhanh chóng đứng dậy, trên người bao trùm một tầng lân giáp đen kịt, là khôi giáp do Phách Vương Hổ Bí biến thành. Cho dù lúc này Triệu Khách mặc bộ lân giáp này vào trong bá khí phi phàm, nhưng vẫn không che giấu được thân thể yếu ớt của hắn. Giống như một con hổ bệnh, cho dù bề ngoài hung mãnh bá đạo, nhưng lúc này đã không còn uy nghiêm bá chủ ngày xưa. Thậm chí trên mặt Tiết Đồng xuất hiện nụ cười nghiền ngẫm. Đầu ngón tay lại sinh ra một vòng ánh sáng mạnh. Theo ánh sáng giữa ngón tay Tiết Đồng dần tăng cường, một chùm kiếm sáng hiện ra trên tay hắn ta. Đây chính là chỗ tốt của người máy nano, thiên biến vạn hóa, không tệ chứ. Tiết Đồng rất hào phóng giới thiệu người máy nano của mình, như gặp lại bằng hữu nhiều năm không gặp, hai người gặp mặt không quên khoe khoang với đối phương về việc mình vừa mua xe. À, đương nhiên, không nhắc tới sau chiếc xe còn đeo khoản nợ mười mấy vạn. Hắn ta biết chắc Triệu Khách không chạy được, yếu ớt như một con hổ bệnh, dù để hắn chạy, hắn có thể chạy được sao? Xem ra. Khục. Ngươi ăn chắc ta rồi, ánh sáng mạnh của nhật trước chiếu rọi trên tấm mặt nạ đen kịt của Triệu Khách, trên tay kia lóe ra dạ thứ màu sắc trời sao. Song nhận trong tay, ngược lại khiến Tiết Đồng càng thêm hưng phấn, có thể ăn chắc ngươi hay không, phải xem ngươi có bản lĩnh còn sống rời đi hay không. Hai người nhìn chằm chằm vào mắt nhau. Lúc này, Triệu Khách lại bước ra trước. Cộc cộc cộc, tiếng bước chân nặng nề, chỉ thấy Triệu Khách chạy một bước, hai bước, khí tức trên người vẫn khóa chặt Tiết Đồng. Phách Vương Hổ Bí. Tấn công, chỉ trong mấy bước ngắn ngủi mà tốc độ đã tăng lên nhiều, một cơn gió lạnh thổi đến, trong tiếng gió còn có thể nghe được tiếng mãnh hổ gầm gừ. Ha ha, nhìn Triệu Khách vọt tới trước mặt, Tiết Đồng lại thu hồi chùm sáng kiếm cầm trên tay, vỗ vào hồ lô một cái. Theo một luồng ánh sáng trong trẻo phun ra, hai cổ hoạt thi xuất hiện bên cạnh Tiết Đồng. Chương 1425 chạy trốn khắp nơi, 3, khác với những hoạt thi biến dị đó, hai cổ nữ hoạt thi trần truồng này lại bị Tiết Đồng gọi ra từ trong đại hạ đỉnh. Mặc dù toàn thân trần truồng, nhưng e rằng không có ai sinh ra bất kỳ ảo tưởng gì với các nàng. Thân thể hai cổ hoạt thi này mập mạp lạ thường, cái bụng tròn vo bò đầy vết trạng như một nữ nhân mang thai. Dưới làn da màu xám trắng hơi mờ, loáng thoáng có thể thấy trong bụng như bị rót đầy nước màu xanh. Sắp khiến cái bụng vỡ ra. Hắc hắc, ngu ngốc mới liều mạng với ngươi đấy. Ngoan ngoãn đi chết đi, vừa nói xong, chỉ thấy bóng dáng Tiết Đồng bắt đầu mơ hồ, hiển nhiên đã trốn vào đại hạ đỉnh. Nhìn Tiết Đồng biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại hoạt thi không ngừng bành trướng ở chỗ đó. Triệu Khách cau mày, chẳng những không giảm tốc độ, ngược lại tăng nhanh tốc độ tiếp tục xông về phía trước. Hoặc là nói, từ lúc bắt đầu thứ bị Triệu Khách khóa chặt không phải giả thể của hắn. Lúc Triệu Khách xông ra rừng cây, trên bụng hai cổ hoạt thi sau lưng bắt đầu nứt ra. Một ánh sáng xanh chói mắt bắn ra từ trong bụng hoạt thi. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh kịch liệt, Triệu Khách có thể cảm nhận được ánh sáng xanh chiếu xạ vào sau lưng của hắn. Không cần quay đầu, tất nhiên Triệu Khách có thể cảm nhận một đợt sóng xanh mãnh liệt đến mức nào ở sau lưng. Sạc sạc, theo tốc độ tấn công của Triệu Khách không ngừng tăng tốc, một bóng người bắt đầu trở lên rõ ràng ở phía trước. Không phải ai khác, chính là heo mập vừa chia đường với Triệu Khách, chỉ thấy Triệu Khách giơ dạ thứ trên tay lên, quát, nhanh chạy đi, nếu không lão tử đâm xuyên cúc hoa của ngươi. Triệu Khách nói xong, lại cầm dạ thứ trên tay đâm tượng trưng về phía trước, tuy hai người còn cách mấy mét, nhưng tia sáng lạnh dạ thứ như là kim mây đâm vào trên mông heo mập. Ngao! Ngươi mẹ nó vong ân phụ nghĩa, lão tử sớm biết vậy, đánh chết cũng không tới cứu phụ thân rồi nhà ngươi. Dựa theo kế hoạch của hai người vào lúc trước, Triệu Khách để heo mập cắt đuôi đám hoạt thi đằng sau, nhanh chóng đến tìm hắn rồi giữ một khoảng cách nhất định, cung cấp cơ hội chạy trốn cho hắn. Từ lúc bắt đầu, Triệu Khách đã không muốn đối chọi chính diện với giả thể Tiết Đồng này. Triệu Khách hiểu rất rõ, hắn không đánh lại hắn ta, nắm giữ đại hạ đỉnh cũng là nắm giữ quyền chủ động cường đại. Cách của Tiết Đồng rất tốt. Ngụy trang đại hạ đỉnh thành hồ lô đầy cảm giác khoa học kỹ thuật, khiến người ta hoàn toàn không nhìn thấu rốt cuộc thứ đồ chơi này là thứ gì, ngược lại để hắn ta thoải mái đeo lên người. Với thủ đoạn hiện tại của hắn, đối đầu chính diện sẽ chỉ bị hắn ta nhân cơ hội kéo vào đại hạ đỉnh, hoặc như tình huống trước đó, đối phương tiện tay thả ra một đợt hoạt thi biến dị khiến hắn phải chạy trốn khắp nơi. Mặc dù trên tay hắn còn có một lá vương bài vừa lấy được, nhưng là con tem loại hiến tế có hạn chế thời gian. Sau khi sử dụng sẽ rơi vào trạng thái yếu ớt kéo dài 20 phút, chỉ dựa vào những điều này, muốn giết chết giả thể Tiết Đồng từ chính diện, chắc chắn là mơ mộng hão huyền. Cho nên từ lúc bắt đầu, Triệu Khách không nghĩ đánh với hắn ta, mà là dựa vào tấn công khóa chặt của Phách Vương Hổ Bí, khóa chặt vào trên người heo mập, để hắn ta dẫn theo hắn thoát đi. Chỉ không ngờ virus S của hắn lại bạo phát sớm, hơn nữa còn nghiêm trọng hơn dự đoán của hắn. Cũng may, điều này cũng không ảnh hưởng đến năng lực của tấn công khóa chặt. Triệu Khách quay đầu nhìn thoáng qua ngọn lửa xanh sôi trào sau lưng, khóe miệng không khỏi giật mấy lần. Thật ác độc, nếu không phải hắn đã sớm quyết định chạy trốn giữ mạng, e rằng lần này vội vàng không kịp chuẩn bị, đủ để hắn thật sự đi gặp Diêm Vương. Cũng may, tất cả mọi người không làm theo phương pháp, dường như heo mập cũng phát hiện tốc độ ngọn lửa xanh sau lưng khuếch tán ra hơi nhanh, cắn răng một cái, lấy ra hai tấm bùa vàng từ trong sách tên. Phi. Phi. Nhổ hai ngụm nước bọt, dán bùa vàng lên trên bắp đùi của mình. Trong chốc lát, Triệu Khách rõ ràng phát hiện tốc độ của heo mập trở nên nhanh hơn, không phải loại tốc độ tăng lên từng bước, càng giống đột nhiên một chân đạp chân ga đến tận cùng, tốc độ từ 60 tăng đến 180. Cũng may, tốc độ của heo mập tăng lên, tốc độ khóa chặt tấn công ở trên người hắn càng nhanh hơn. Liếc mắt đánh giá bùa vàng trên bắp đùi heo mập một chút, chỉ thấy trên tấm bùa vàng kia bên trái viết Nhật Nguyệt, bên phải viết Thần Hành. Thần hành thái bảo, ghép hai phù lục này vào với nhau, cũng là thần hành thuật. Người từng xem thủy hử đều có chút ấn tượng, bên trong có đế tông danh xưng thần hành thái bảo, thuật này danh xưng ngày đi 800 dặm, cũng được coi là sắc thái huyền huyễn hiếm có trong thủy hử. Mặc dù tên heo mập này không khoa trương như ngày đi 800 dặm, nhưng vận tốc chắc chắn hơn trăm. Cái gì? Vận tốc hơn trăm, một ngày chẳng phải là ngàn dặm. Cái này? Người nói cứng cũng đúng. Nhưng vấn đề là thật sự chạy một ngày, đoán chừng cái mạng này của heo mập cũng phải viết di chúc ở đây. Đừng nói một ngày, lúc này mới chạy không đến 2 phút, heo mập đã ngao ngao kêu to ngừng lại. Chương 1426 chạy trốn khắp nơi, 4, sau khi dừng bước, chỉ thấy Triệu Khách cũng thuận thế giải trừ tấn công, hai người dừng lại thở một hơi, chỉ thấy Heo Mập kéo hai tấm bùa vàng trên đùi xuống, tiện tay quăng đi, hùng hổ cởi quần ra. Lúc này Triệu Khách mới nhìn rõ, hai bên đùi của Heo Mập đều mài ra máu, đương nhiên, cũng may hắn ta quá béo, hạch đào khá nhỏ, nếu không đổi lại là Triệu Khách, có lẽ hạch đào cũng bị mài ra nhân hạch đào rồi, đau rát, đau đến mức Heo Mập há miệng. Lấy ra dược cao bôi vào trong bắp đùi của mình. Hai người quay đầu nhìn, chỉ thấy ngọn lửa màu xanh sau lưng thiêu đốt vô cùng nhanh, không có bụi mù, không tạo thành hỏa hoạn. Lấy vị trí nổ mạnh vừa rồi làm trung tâm, trong phạm vi 3 cây số xung quanh hoàn toàn biến thành một mảnh sa mạc. Cây cỏ và tảng đá đều bị đốt thành hạt cát trong ngọn lửa, bao trùm trên mặt đất, trong suốt thấu triệt, càng giống như bao trùm một tầng lưu ly ở phía trên. Ôi chao, quả bom này thật hung ác, cũng may lão trư ta chạy nhanh. Heo Mập vừa quay đầu lại, chỉ thấy lúc này Triệu Khách đã thay hết quần áo trên người. Trước đó quần áo trên người dính đầy máu tươi, cho dù vết thương trên người hắn đã khôi phục, nhưng mùi máu tươi vẫn để lộ ra vị trí của hắn. Vì vậy Triệu Khách vẫn không sử dụng tự nhiên chi tức. À, đây không phải quần áo của quân đoàn bạo động sao? Nhìn một thân trang bị đặc biệt của Triệu Khách, Heo Mập lại nhận biết rất rõ ràng, giống với thiết giáp của những chiến sĩ cao cấp trong quân đoàn bạo động đó. Thực lực những chiến sĩ cao cấp đó cũng tính là không tệ, trên cơ bản đuổi kịp thực lực người đưa thư hạ cấp, chỉ là số lượng không nhiều, lần trước bọn họ xông vào bệnh viện còn giết mấy người. Bớt nói nhảm, chỉ thấy Triệu Khách nhanh chóng mặc xong quần áo, lấy ra khẩu súng bắn tỉa quỷ đạo khinh điện từ trong sách tên, nhắm thẳng họng súng vào vị trí tiết đồng biến mất trước đó, thở sâu, cảm giác lúc này virus S bộc phát đã bắt đầu tiêu tan, hắn ngừng thở. Mã mẹ nó, lão thất là người giết. Thấy khẩu súng bắn tỉa quỷ đạo khinh điện trên tay Triệu Khách, Heo Mập lập tức nhảy lên một cái, ngạc nhiên đến mức há to miệng. Lúc đó lão thất bị một súng bắn nổ đầu, hình ảnh đó khiến bọn họ khắc sâu trong lòng. Chẳng ai ngờ lão thất lại chết thê thảm như vậy, càng không ngờ không hiểu sao hắn ta lại để lộ ra bóng dáng, bị người ta bắn một phát nổ đầu. Lúc đó bọn họ nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng chỉ không nghĩ tới tay bắn tỉa kia lại là người đưa thư nhân xăm Triệu Khách. Điều này cũng khiến đầu óc của người ta lập tức xoay vòng, bọn họ dựa vào đạo cụ tiên nhân chỉ lộ tìm được giả thể của Triệu Khách, lại không ngờ bản thể của Triệu Khách ở ngay trước mặt. Địch, sớm biết ngươi mẹ nó trốn trong rừng cây kia, lúc ấy chúng ta đã sớm liều mạng chạy qua, chặt ngươi trước tiên. Heo Mập nói đến đây, ánh mắt u oán như đã bỏ lỡ giải thưởng 500 vạn. Đương nhiên, hiện tại hắn ta đã có cơ hội, tuy nhiên hắn ta có hứng thú với người đưa thư nhân xâm. Nhưng cũng không vì mộng tưởng bảo thạch trên người Triệu Khách, mà là một món đồ khác, từ đầu tới đuôi đều là Heo Mập mắng chửi, Triệu Khách không mở miệng đáp lại hắn ta. Ánh mắt tập trung nhìn chằm chằm phía trước, đợi đến khi thấy trong không khí bắt đầu lặng yên vặn vẹo, thấy không khí vặn vẹo, ánh mắt Triệu Khách sáng lên, ngón tay bóp cò súng. Âm, miệng súng phun ra một chuỗi ngọn lửa màu xanh, chỉ thấy trong không khí vặn vẹo phía trước đột nhiên tuôn ra một chuỗi máu tươi. Trúng rồi. Nhìn thấy máu bắn tung tóe trong không khí, trên mặt Triệu Khách không che giấu được xuất hiện nụ cười. Nói cho cùng Đại Hạ Đỉnh vẫn là đồ của hắn, đương nhiên Triệu Khách rất rõ ràng thứ này có nhược điểm trí mạng. Cho nên hắn đang đợi Tiết Đồng đi ra từ trong Đại Hạ Đỉnh, nhưng nụ cười trên mặt Triệu Khách nhanh chóng cứng ở trên mặt, trong ống nhắm thân thể kia bị bắn xuyên đầu, lão đảo nghiêng ngã đi về phía trước hai bước, nhưng người chưa ngã xuống, đã bẻ cổ một lần nữa đứng thẳng người. Quay đầu. Chỉ thấy nửa bên mặt còn sót lại của Tiết Đồng mang theo ánh mắt oán độc nhìn về phía Triệu Khách, tên này đã bị bắn nổ đầu, lại còn không chết. Đi! Triệu Khách không thử nổ phát súng thứ hai, hắn biết làm vậy chỉ lãng phí thời gian, thu hồi súng bắn tỉa, lôi kéo Heo Mập chạy thẳng về hướng Tây, chưa chạy bao xa Heo Mập đã không chạy nữa. Đợi chút, hình như bên kia là địa bàn của quân đoàn bạo động, lão tử và quân đoàn bạo động có huyết cừu, ngươi lôi kéo ta đi chịu chết à? Lần trước bọn họ đánh lén bệnh viện của quân đoàn bạo động, hắn ta đã gây ra ồn ào rất lớn. Lúc này chạy về phía quân đoàn bạo động, trên người Triệu Khách có ngụy trang, hắn ta lại không có cái gì. Lúc này hắn ta đi qua đó, không phải rõ ràng tặng đầu người cho quân đoàn bạo động sao? Nhưng Triệu Khách lại chỉ về phía sau. Bây giờ ngươi không đi theo ta, sẽ chết càng nhanh hơn. Heo Mập nghe vậy quay đầu nhìn ra sau, quả nhiên thịt mỡ trên mặt trung lên, chỉ thấy Tiết Đồng đã đuổi theo. Nhưng lần này cũng không cưỡi thi điểu, mà là hoạt thi biến dị, có thể thấy, lần này Tiết Đồng giận thật, chương 1427 chạy trốn khắp nơi, 5, bị Triệu Khách bắn một phát trực tiếp nổ đầu, nếu không phải người máy nano trên người hắn ta nhanh chóng trùng tạo đại não cho hắn ta, e rằng hiện tại hắn ta cũng là một người chết. Không chỉ công việc đã đun sôi mất đi, hắn ta cũng suýt nữa lật thuyền trong mương, đổi lại là người nào tâm trạng cũng không tốt, lúc này một lần nữa thả ra hoạt thi, khác biệt rõ ràng với trước đó. Thể trạng cường tráng, trên người bao trùm một tầng thịt giáp màu đen, trùng điệp xông lại, đơn giản cũng là một trận đất đá trôi, khiến sắc mặt Heo Mập lập tức trở nên khó coi tới cực điểm. Đột nhiên, trong lòng Heo Mập có một loại ảo giác, hình như hắn ta đã lên chiếc thuyền giặc của Triệu Khách, phải đi theo con hàng này chạy trốn khắp nơi. Lão tử đã lên nhầm thuyền giặc của ngươi, không sai, ngươi không xuống được chiếc thuyền giặc này, hiện tại ngươi có tách ra chạy, ta cũng sẽ đi theo ngươi. Triệu Khách nói rất rõ ràng, cũng chết sống phải lôi kéo Heo Mập đi theo. Ta sống, cùng sống, ta chết, cùng chết. Phi, lão tử là mở heo che mờ tâm trí, sớm biết trước đó có bao xa lăn bấy xa, mắt bị mù mới chạy trở lại cứu ngươi. Cũng vậy, Triệu Khách phát huy đầy đủ tinh thần không biết xấu hổ, để Heo Mập hiểu rõ trên con đường này, hắn ta chỉ có thể đi theo Triệu Khách cùng chịu đen đuổi, cắn răng một cái, lấy ra một món đạo cụ từ trong sách tem, là một cái tiền tệ vàng óng ánh, chỉ thấy tiền tệ bị ném lên trên, trong chốc lát dưới chân hai người sinh ra một vệt ánh sáng vàng bao phủ lòng bàn chân. Triệu Khách lại không cảm thấy có thay đổi gì, nhưng trên con đường đi qua đã để lại một dấu chân thật to, dấu chân không ngừng mở rộng, biến thành từng dấu vết đồng tiền vàng to lớn, ở giữa còn có một cái hố vuông vức. Cái này gọi là tiền tài trải đường, xem ta chạy này, Heo Mập kêu lên một tiếng, làm mẫu cho Triệu Khách nói thì đơn giản, co lại bước chân, từng bước một để lại thêm mấy dấu chân, trong chốc lát con đường sau lưng bắt đầu trở nên mấp mô, dẫm ra từng hố sâu có to có nhỏ. Sau đó Heo Mập lại tiếp tục lấy ra đạo cụ, một cục bông màu đen. Hắn ta há to cái miệng lợn nhổ một ngụm nước bọt vào cục bông, sau đó quăng cục bông lên đỉnh đầu. Trong chốc lát chỉ thấy cục bông biến thành một luồng sương đen, rơi vào đỉnh đầu phía sau hai người, bắt đầu rầm rầm đổ mưa. Đây là thứ đồ chơi gì? Nước mưa rơi vào trên người Tiết Đồng, lúc đầu Tiết Đồng không để ý nhưng chẳng mấy chốc đã phát hiện điều không thích hợp. Đây gọi là mưa à, rất đặc dính như là thể dính. Dính trên người không diễn tả được sự ghê tởm. Trên người những hoạt thi kia nhanh chóng treo đầy nước mưa, không chỉ trên người, cả trên mặt đất. Một chân đạp xuống, dưới chân căn bản không đứng vững được, thân thể nghiêng một cái trực tiếp rơi vào bên trong. Cách này tốt, còn có cái khác không? Trong mắt Triệu Khách hiện ra ánh vàng, biết trên người Heo Mập này chắc chắn có không ít đạo cụ. Nhưng nghĩ lại hình như những đạo cụ này đều cũng dùng để chạy trốn, không có một thứ nào nghiêm chỉnh. Có phải ngươi thường xuyên thiếu tiền người ta không? Ánh mắt Triệu Khách đầy nghi ngờ nhìn về phía Heo Mập, sở dĩ hắn nhất định phải lôi kéo Heo Mập cùng chạy trốn, là muốn xem rốt cuộc trên tay tên Heo Mập này còn bao nhiêu ác chủ bài chưa lộ ra ngoài. Hiện tại nhìn lại, Triệu Khách luôn cảm thấy con hàng này một bụng ý nghĩ xấu. Đặc biệt giống kẻ cấp chuyên nghiệp canh giữ ở dưới ký túc xá nữ sinh, trộm nội y của nữ sinh. Nếu không sao lại dùng loại đạo cụ này để chạy trối chết, hơn nữa còn hơi ghê tởm. Bớt mẹ nó nói nhảm đi, chút vốn liếng ấy của lão trư ta đều bị ngươi lừa hết. Triệu Khách nhún vai an ủi, mới không đi, cũ không đến, đừng nóng vội, chờ xử lý xong con hàng sau lưng, ta bồi thường cho ngươi. Bồi thường thế nào? Lấy thân báo đáp, đối với câu nói của Triệu Khách, Heo Mập lại khịt mũi coi thường, ngoài miệng vẽ bánh nướng, còn không chân thật bằng cho hai cây nhân sâm tinh. Giúp ngươi làm thịt giả thể của ngươi, có tính không? Ha ha! Heo Mập cười một tiếng không để chuyện này ở trong lòng, hiện tại hắn đã khó bảo vệ bản thân còn nhớ rõ hắn ta, cũng thật sự làm khó hắn. Đối mặt với vẻ mặt khinh thường của Heo Mập, Triệu Khách hiểu rõ nhưng cũng không mở miệng giải thích. Bên này, lúc này, Triệu Khách đột nhiên thay đổi phương hướng, lôi kéo Heo Mập nhanh chóng chạy sang bên trái, chỉ thấy Triệu Khách lôi kéo Heo Mập chạy không bao lâu, trước mắt lại là một đống đổ nát, một tòa cao ốc gãy mất một nửa, có thể nhìn ra. Trước đó nơi này đã trải qua một trận chiến đấu kịch liệt, trên mặt đất toàn là vết đạn. Chạy về phía trước làm gì? Đây là chỗ nào? Trong lòng Heo Mập lập tức cảnh giác, Triệu Khách lôi kéo hắn ta chạy thẳng đến nơi này, nói rõ trước đó Triệu Khách đã có mục đích. Triệu Khách nhìn thoáng qua sau lưng, xem như tạm thời cắt đuôi Tiết Đồng, nhưng những thứ của Heo Mập chỉ là kế sách tạm thời. Nếu muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, đều phải dựa vào bản thân, ngươi có tin vận khí hay không? À, câu nói này khiến trong lòng Heo Mập đột nhiên nhảy lên một cái, vô thức nhìn về phía bả vai Triệu Khách, Chương 1428 chạy trốn khắp nơi, 6, chẳng lẽ hắn phát hiện? Không đúng, hắn ta còn chưa bắt đầu trộm đâu. Heo mập lau mồ hôi trong lòng bàn tay, sau khi suy nghĩ một lúc nói, tin, nhưng thứ đồ chơi này như có như không, cho nên không tin hoàn toàn. Heo mập mặt không đỏ, tim không đập mạnh nói, sao ngươi đột nhiên nhớ tới điều này hả? Bởi vì ta muốn đánh cược một lần. Triệu Khách gọi ra sách tem của mình, ánh mắt nhìn con tem bạch ngân đặc thù trong sách tem, tạo hóa châu. Triệu Khách nói xong, nhìn đồng hồ. Ta nói này, có phải virus S của ngươi đã bắt đầu bộc phát rồi không? Câu nói này của Triệu Khách khiến heo mập không khỏi nhíu mày, nhưng hắn ta còn chưa kịp nói chuyện, chỉ thấy Triệu Khách đi tới trước mặt. Đừng nói chuyện, ta từng học y thuật, vừa rồi kéo tay ngươi một cái, ta cũng cảm giác được hiện tại cả người ngươi đang đổ mồ hôi, người yếu không có sức. Cố nhìn không thể hiện ra ngoài nhưng trên thực tế ngươi cũng biết rõ bây giờ ngươi đang trong trạng thái gì. Lời nói của Triệu Khách khiến mồ hôi trên trán heo mập tuôn rơi, không phân biệt được rốt cuộc là hắn ta quá căng thẳng, hay là trạng thái lúc này thật sự giống như Triệu Khách đã nói, rất không lý tưởng. Ta có một việc muốn hỏi ngươi, vì sao Liệt Cẩu Đoàn lại vội vàng đuổi giết ta như vậy? Chuyện này vẫn khiến trong lòng Triệu Khách hoang mang, tuy thứ đồ chơi mộng tưởng bảo thạch này, có lẽ là cơ hội thoát khỏi thân phận người đưa thư. Nhưng điều kiện thật sự quá hà khắc. Sau khi thành công cũng là sống trong thế giới của không gian khủng bố, ai biết rốt cuộc thế giới này là chân thật hay hư ảo, mơ hồ để ngươi làm một người bình thường trong thế giới như thế này. Triệu Khách không cảm thấy có mấy người đưa thư sẽ bằng lòng. Mặc dù có, điều kiện hà khắc vậy, chưa chắc bọn họ đã có thể làm được. Trước đó có treo giải thưởng, Triệu Khách còn có thể hiểu được, nhưng bây giờ Liệt Cẩu Đoàn còn đang kiên nhẫn truy sát. Thật sự khiến Triệu Khách cảm thấy khó hiểu, là một vị đại cố chủ quỷ thì cần, vì sao vị cố chủ này lại cần, vị cố chủ này cung cấp rất nhiều điểm bưu điện, đạo cụ, đã vô cùng mong muốn mộng tưởng bảo thạch. Heo mập lại rất thẳng thắn trực tiếp thông báo nguyên nhân với Triệu Khách, nghe đồn, vị đại cố chủ này cũng coi như đại đông gia số 1 số 2 trong quỷ thị, trên tay nắm giữ 3-4 cửa hàng dược phẩm, tem hợp thành và rèn vũ khí, sở dĩ khát vọng đạt được viên mộng tưởng bảo thạch này như thế. Hình như cũng không vì bản thân, mà nghe đồn chủ nhân quỷ thị từng rất chú ý đến chuyện này, nhưng về sau không biết vì sao lại không giải quyết được gì. Tuy chủ nhân quỷ thị đã từ bỏ chuyện này, nhưng vị đại đông gia này từng thăm dò được chủ nhân quỷ thị vẫn rất để ý đến khối bảo thạch này, mỗi lần nhắc đến đều rất bất đắc dĩ. Cũng không biết vị đại đông gia này nhận được tin tức từ đâu, cho nên rất muốn có được viên mộng tưởng bảo thạch này, tiến cống cho chủ nhân quỷ thị. Chỉ đơn giản như vậy. Triệu Khách không ngờ việc này lại đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy, ngươi nghĩ thế nào? Giết một người đưa thư nho nhỏ như ngươi đâu phải là việc gì lớn với bọn họ, còn không phải phía trên nói một câu, phía dưới chạy gãy chân. Nói tới chỗ này, trên mặt heo mập đầy oán niệm, bọn họ cũng bị giày vò lợi hại vì viên mộng tưởng bảo thạch này của Triệu Khách. Đạo cụ quy tắc chi chương trân quý như thế, có thể thay đổi quy tắc nhiệm vụ trong không gian khủng bố một lần, nhưng không phải không có trả giá. Heo mập luôn cảm giác lần này vận khí của Liệt Cẩu Đoàn đột nhiên trượt xuống sườn đồi, chắc chắn cũng liên quan đến đạo cụ này. Lúc trước hắn ta trộm một chút, tối đa cũng chỉ khiến bọn họ bị thương gì đó. Lần này trộm người nào thì người đó chết, heo mập cảm thấy ở lại Liệt Cẩu Đoàn, mình cũng phải xong đời. Một vấn đề cuối cùng, chủ nhân quỷ thị là ai? Đây đơn thuần chỉ là sự tò mò của Triệu Khách, đây cũng là lần đầu tiên hắn nghe nói 4 chữ chủ nhân quỷ thị này. Trước đó tiếp xúc với kẻ nghiện thuốc. Hắn ta chưa từng nói chuyện này với Triệu Khách. Nhưng điều khiến Triệu Khách thất vọng là, heo mập cũng không hiểu rõ chuyện này lắm. Rất thần bí, nhưng nghe nói muốn đặt chân mở tiệm ở quỷ thị, cũng phải có nàng cho ấn ký, nàng không gật đầu, đừng ai muốn mở tiệm ở quỷ thị, ta cũng chưa từng thấy nàng có dáng vẻ gì, chỉ là nghe nói tất cả mọi người gọi nàng là Hồng Bà Bà. Hồng Bà Bà. Triệu Khách lẩm bẩm cái tên này, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Đoán chừng là lão thái bà mặt mũi nhăn nheo đi. Xuyệt, ngươi còn cười, không muốn sống nữa, ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng nhắc đến 3 chữ này trong quỷ thị. Heo mập trợn mắt một cái, không thể nói đùa như thế được. Được rồi. Chúng ta đi thôi, Triệu Khách nói lời này, cất bước tiến lên một bước. Thấy Triệu Khách tiến lên, heo mập vô thức lùi lại một bước. Ngươi làm gì? Tỷ ngươi lên đường, trước mặt heo mập tối sầm. Suýt nữa móc khẩu ga liên của mình ra khỏi sách tem. Lúc này, chỉ thấy vẻ mặt Triệu Khách dần trở nên nghiêm túc, vì hắn đã nghe được tiếng trống giận dữ của Tiết Đồng ở đằng sau. Không nói đùa, đi thôi. Chương 1429 vận khí tốt. Triệu Khách không nói gì, tiến lên đưa hai tay ôm lấy Heo Mập, nâng Heo Mập lên vai. Hắn thở sâu, cất bước đi về phía trước, lúc đầu Heo Mập tưởng Triệu Khách muốn bỏ chạy, nào biết được tên này đi chậm như vậy. Nhìn từ xa, Tiết Đồng đã dẫn Hoạt Thi Trùng Điệp đuổi theo, không khỏi mở miệng thúc giục, người đi nhanh chút đi. Triệu Khách không để ý đến hắn ta, tiếp tục đi về phía trước, mỗi một bước đều đi rất chậm. Nghe được tiếng thúc giục của Heo Mập, Triệu Khách cúi đầu nói, ngươi biết nơi này là đâu không? Chỗ này, Heo Mập nhìn tới nhìn lui hai bên, cũng không cảm thấy nơi này có gì đặc biệt. Triệu Khách đột nhiên nhướng mày một cái, khẽ nói, khu bom mìn. Khu bom mìn, đầu tiên Heo Mập hơi ngạc nhiên, nhưng chẳng mấy chốc đã bình tĩnh lại. Tiểu tử, ngươi rất lợi hại, lại thăm dò được khu bố trí bom mìn, xem ra ngươi trà trộn trong quân đoàn bạo động chiếm được rất nhiều lợi ích. Chiếm lợi ích, Triệu Khách suy nghĩ, không biết vì sao trong đầu đột nhiên nghĩ đến Clarice, thân thể khêu gợi, đôi chân thon dài mạnh mẽ kia, cùng. Một tiếng soạt khi cây gậy rút ra từ trong bình mật, nghĩ thôi cũng cảm thấy kích thích. Nhưng chẳng mấy chốc Triệu Khách lắc đầu, dọn dẹp sạch sẽ suy nghĩ mơ tưởng hão huyền trong đầu hắn. Trong lòng mặc niệm một tiếng sai lầm, đây cũng là bản thân hắn, hắn tự đè lên bản thân, tuy rất kích thích nhưng luôn cảm thấy rất khó chịu. Cứ như hắn mặc đồ nữ nhân nhìn vào trong gương tự tuốt súng, cảm giác đầy tội ác, đã chiếm được lợi ích, nhưng ngươi cảm thấy ta sẽ biết khu vực bố trí bom mìn sao? Heo Mập ngạc nhiên, chẳng lẽ ngươi có thể cảm ứng được vị trí bom mìn? Triệu Khách tiếp tục lắc đầu, không cảm ứng được. Số bom mìn này là khoa học kỹ thuật đặc thù của quân đoàn bạo động, một khi chôn xuống, trên cơ bản đừng mong phát hiện. Triệu Khách từng muốn lấy sơ đồ bom mìn, kết quả không thể lấy được. Triệu Khách nói xong, có thể cảm nhận được tiếng hít sâu của Heo Mập, dường như đã cưỡng ép để bản thân tỉnh táo lại. Thứ nhất ngươi không cảm ứng được bom mìn, thứ hai không biết sơ đồ bố trí bom mìn, ngươi dựa vào cái gì tiến khu bom mìn? Còn có, đừng nói cho ta biết ngươi muốn dựa vào vận khí, dẫn ta đi qua nơi này. Tuy Heo Mập cố gắng kìm nén tâm trạng của mình, nhưng Triệu Khách vẫn có thể nghe được trong giọng điệu của tên mập này kèm theo sự tức giận rất lớn. Trước đó hắn lấy dao đâm mông hắn ta. Tuy Heo Mập chửi rủa lợi hại nhưng cũng không nổi giận thật sự. Lúc này, Heo Mập thật sự nổi giận. Khu bom mìn. Nơi này cũng là tuyệt địa, chỉ cần Triệu Khách đi sai một bước, tiếp theo hai người đều có thể nổ lên trời. Có lẽ sau khi chết, cũng không phân biệt rõ xác của ai với ai, vừa nghĩ tới xác chết nát đầy đất, có thể đây là chân của hắn ta, cái kia có thể là chân của hắn. Nghĩ tới đây, khuôn mặt Heo Mập cũng tái nhợt, nhưng điều đáng giận hơn là, Triệu Khách lại rất thành thật gật đầu nói với Heo Mập, không sai, ta dựa vào vận khí. Dựa vào mùi mùi ngươi, không có ai hiểu rõ thứ đồ chơi vận khí này hơn Heo Mập, tuy như có như không, nhưng lại có thể nắm lấy. Có đôi khi vận khí là cố định, có đôi khi lại là lưu động, cũng như ở trên chiếu bạc, nếu ngươi thấy một tên đặt cái gì cũng thua, ngươi đi đặt ngược lại, trong lúc vô hình, vận rủi của hắn sẽ phụ trợ cho vận may của ngươi. Nhưng thứ đồ chơi này cũng là một cơn gió. Dựa vào vận khí. Ngoại từ hắn ta ra, những người khác muốn dựa vào vận khí, e rằng cỏ trên mộ đã cao 3 mét. Triệu Khách lại lôi kéo hắn ta đi vào khu bom mìn, công bố dựa vào vận khí, Heo Mập lập tức có suy nghĩ làm thịt hắn. Thế nào, ta khổ cực vác ngươi như vậy, chẳng lẽ ngươi không cảm động? Triệu Khách dừng lại một chút, nếu ngươi không cảm động, ta thả ngươi xuống là được, cảm động, cảm động. Ngươi đừng nhúc nhích nữa. Thấy Triệu Khách muốn thả hắn ta xuống, Heo Mập lập tức nóng nảy. Ngươi xác định, vận khí của ngươi rất tốt. Heo Mập dò hỏi. Tốt, Triệu Khách cảm giác vận khí của hắn cũng không tệ lắm, dù sao người khác mở quan tài đỏ sẽ chết chắc, hắn còn nhặt được một lão bà. Vận khí này. Chẳng lẽ không tốt sao? Triệu Khách hồn nhiên quên đi, lúc trước ngũ quỷ vừa nghe đến quan tài đỏ đã chạy còn nhanh hơn thỏ. Càng quên đi. Lúc trước cơ vô tuế đã trút từng đốt xương sống lưng của hắn như thế nào, cũng quên đi, cảm giác chua xót thoải mái khi xoa hạch đào. Tóm lại, Triệu Khách cảm thấy vận khí của hắn cũng không quá kém, đương nhiên, nếu lúc này ngũ quỷ có mặt ở hiện trường, nhất định sẽ nói rất rõ ràng cho Triệu Khách, đây không phải vận khí của hắn, là mạng hắn cứng rắn, tục xưng là sao chổi, người khác không khắc chết ngươi, cũng bị ngươi khắc chết, đi đến đâu xui xẻo đến đó, đi theo bên cạnh ngươi không gặp kết cục gì tốt. Chỉ là Heo Mập không biết những điều này, nghĩ lại cũng cảm thấy có lý, biển hiệu vàng người đưa thư nhân sâm này rất nổi tiếng. Vận khí không tốt, có thể gọi là người đưa thư nhân sâm, vận khí không tốt, có thể lấy được mộng tưởng bảo thạch. Vận khí không tốt, trên tay hắn có nhiều bảo bối như vậy. Chương 1430 vận khí tốt, 2, nghĩ đến bảo bối hồ lô sau lưng giả thể, trong lòng heo mập rất nóng nảy, trong lòng tạm thời tin tưởng vận khí của Triệu Khách một chút, nhưng việc này liên quan đến mạng sống, giao mạng sống vào tay người khác đã là không đáng tin cậy. Chứ đừng nói đến, giao mạng sống cho vận khí của người khác, cho nên vì đảm bảo không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ thấy heo mập lặng lẽ đưa bàn tay ra. Trong lòng bàn tay tuôn ra một vòng ánh sáng trắng, bị heo mập đẩy vào trên người Triệu Khách từng chút một, đây là số vận khí tốt rất ít ỏi mà hắn ta còn lại. Suy nghĩ một chút vẫn giữ lại một chút, dù sao mình trời sinh đen đủi, không có chút vận khí tốt hộ thân, e rằng không chống đỡ được bao lâu, vì Triệu Khách không có hoàng kim đồng, cộng thêm tự mình cõng heo mập, khoảng cách quá gần nên không phát hiện điều khác thường trên người, nhưng lại có thể cảm giác được, từ nơi sâu xa trên người hắn như có một loại cảm giác không diễn tả được. Xem ra, năng lực của tạo hóa châu thật sự không nhỏ. Trong lòng Triệu Khách suy nghĩ, tạo hóa châu có 4 năng lực, ngoài trừ năng lực thứ 4 vẫn chưa được mở khóa, trong 3 loại năng lực khác chỉ còn năng lực thừa vận này là Triệu Khách thử lần đầu tiên. Năng lực đặc thù 3, thừa vận sau khi tiêu hao 8 điểm bưu điện kích hoạt, trong vòng 2 canh giờ vận khí của ngươi được tăng lên 3 phần, thời gian cooldown, 3 ngày nhưng thời gian qua đi, ngươi sẽ tiến vào thời kỳ suy bại, trong vòng 4 giờ vận khí rơi xuống đáy cốc, chú thích, đừng ao ước thiên kiêu thừa vận khởi, cất cánh thất bại đụng tường nam. Dùng cẩn thận. Tuy có thời kỳ suy bại 4 giờ, nhưng lúc này Triệu Khách cũng không quan tâm được nhiều như vậy, dù sao có lúc, con người thật sự cần chút vận khí tốt. Triệu Khách đang muốn tập trung, đột nhiên thân thể cứng đờ cùng heo mập cúi đầu nhìn, vẻ mặt hai người lập tức trở nên khó coi, chỉ thấy Triệu Khách nhón mũi chân, nhẹ nhàng đẩy cát đá hai bên ra, một vật kim loại tròn vo xuất hiện dưới chân Triệu Khách. Ngươi tự nhào về cái chết, rốt cuộc vận khí của ngươi kém đến mức nào, ngay cả lão tử cũng không đỡ nổi. Heo mập nghiêm mặt, suýt nữa nhảy xuống từ trên lưng Triệu Khách. Triệu Khách không nói chuyện, trên lưng cũng không nhịn được đổ một tầng mồ hôi lạnh. Có trời mới biết, sao vận khí của hắn lại kém như vậy, một chân đã dẫm vào địa lôi. Hắc hắc, chạy đi, sao không chạy? Lúc này, Tiết Đồng đã đuổi đến sau lưng, thật sự sắp bị những chiêu mờ ám của heo mập khiến trong lòng ghê tởm. Cả người đều là nước bọt sền sệt, dưới chân cũng là như vậy, hơn nữa mưa nước bọt càng rơi càng lớn. Hắn ta muốn bay cũng không nổi. Về phần những hoạt thi kia của mình, càng có một bộ phận lớn ngã vào trong hố. Những cái hố kia sâu ít nhất mấy mét, ngã vào trong cộng thêm mưa nước bọt nữa, căn bản không leo ra được. Sau cùng chỉ có thể dùng đại hạ đỉnh tạm thời thu hồi đám hoạt thi còn lại, tự mình bò tới đây. Lúc này trên người không chỉ đầy nước bọt nhân nhất, còn dính đầy bùn đã kết khối, trông cực kỳ buồn nôn. Lúc này thấy Triệu Khách cõng heo mập, Tiết Đồng cũng không nghĩ nhiều. Giơ hồ lô sắc trên tay lên, chỉ thấy những hoạt thi đã bị thu hồi trước đó lại được thả ra, hắn ta đưa tay ra chỉ, xé xác hai tên này cho ta. Nhìn lít nha lít nhít hoạt thi đi vào khu bom mình, heo mập hơi nóng nảy, đi cũng chết, không đi cũng chết. Chẳng lẽ hắn ta đưa đi quá nhiều vận khí, đến lượt hắn ta xui xẻo hả, ta đến 1, 2, 3, ngươi vững vàng chút. Lúc này, chỉ thấy Triệu Khách đột nhiên dùng hai tay nắm lấy eo heo mập, giơ heo mập lên cao. Lại thấy Triệu Khách nhét không gian chi chủy vào trong tay mình, heo mập lập tức hiểu Triệu Khách muốn làm gì. Đợi chút, không ngươi phải là, heo mập chưa nói hết lời, cảnh tượng trước mắt lập tức hoa lên, một tràng tiếng xé gió tràn vào lỗ tai khiến tim heo mập dừng đập, cũng may, chẳng mấy chốc một đôi tay dày dặn mạnh mẽ đã xuất hiện dưới người heo mập. Nhận lấy, giọng nói của Triệu Khách khiến heo mập đột nhiên cảm giác vô cùng an tâm, nhưng có lẽ hắn ta đã chia đi quá nhiều vận khí, cũng có lẽ là một trùng hợp. Chỉ thấy Triệu Khách giơ cao hai tay, mãnh liệt đánh một trảo, theo một tiếng két rung động. Trong nháy mắt, hai chân heo mập rung lên mạnh mẽ, trong đầu hiện ra hình ảnh một đôi hạch đào bị máy ép nước nghiền nát. Con mẹ nó! Heo mập, Triệu Khách cũng phát hiện cảm giác không đúng, dính lỏng loẹt, cẩn thận bóp còn có chút cảm giác sườn non. Cảm giác có hơi giống bán xiên nướng đầu đường, như xương với thịt, lại nhìn lên, mới phát hiện hóa ra trong tình thế cấp bách, hắn đã nắm nhầm chỗ. Triệu Khách vô thức bóp một cái nữa, lập tức nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của heo mập trên đỉnh đầu, người chó má, thả ta xuống. Triệu Khách quay đầu nhìn, phát hiện quả bom vừa dẫm trúng lại không nổ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thuận tay buông heo mập ra, thoạt nhìn vận khí của chúng ta cũng không tệ, ngươi xem quả bom kia cũng không nổ. Heo mập đâu có tâm trạng quan tâm quả bom kia có nổ hay không.